Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 82, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có vấn đề, người yên tâm, bao gồm Du Văn Long ở bên trong tất cả mọi người dồn dập bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đáp. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm ở phía sau ngồi xuống. Du Văn Long bàn giao một nữ nhân sự tình viên chức giúp đỡ ngược lại hai chén trà, sau đó bản thân đi ra văn phòng. Canh cửa bên ngoài an tĩnh lại nhận lời mời tiếp viên hàng không đám. Trong lòng không khỏi hâm mộ Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm. Cuộc sống của người có tiền thực đạp ngựa tốt đẹp, thu hồi suy nghĩ, hắn vỗ vỗ hai tay, đợi tất cả mọi người xem sau đó đi tới, mới là nói ra. Mọi người đã đợi một trận kế tiếp chúng ta mà bắt đầu lúc này đây máy bay tư nhân tiếp viên hàng không thông báo tuyển dụng, mọi người chờ một chút biểu hiện tốt một chút. Ta chờ mong cùng các ngươi trong đó mỗi một vị trở thành đồng sự. Phía dưới ta tuyên bố thông báo tuyển dụng bắt đầu, hơi dừng lại, hắn nói tiếp. Mọi người trong tay hẳn là có một cái mã số, chờ một chút theo thứ tự dựa theo hiệu bài tiến vào văn phòng. 5 người một tổ, được rồi, phía dưới tổ thứ nhất, sắp xếp ở phía trước 5 cái nữ sinh trước tiên theo Du Văn Long bên cạnh tiến vào văn phòng. Còn lại tiếp viên hàng không đám như trước được chờ đợi. Mọi người sau đó hà a, bên kia có máy đun nước cần có thể tự hành dùng để uống. Ta đây đi vào trước. Nói cha, Du Văn Long nhìn những người này không có vấn đề gì về sau, liền trở lại văn phòng, bắt đầu chủ trì thông báo tuyển dụng. Thạch Thanh Lâm ngồi ở Triệu Phong bên cạnh, nhìn lần đầu tiên vào 5 người, một cái quét tới, thu hồi nhãn thần tiến đến Triệu Phong bên cạnh. Chất lượng còn có thể, số 2 không sai. Triệu Phong liếc gia hỏa này một cái từ hôm qua nhìn thấy bản thân Oni Mạc Khắc về sau, gia hỏa này liền hoàn toàn như quen thuộc rồi. Xong rồi a, nói hình như ngươi diệt con gái rất nhiều đồng dạng. Thạch Thanh Lâm ấm ức, ta nói như thế nào cũng nộp 6-7 người bạn gái, trên cơ bản có thể một cái xem mặc cái này nhân hóa trang hóa có lợi hại hay không. Chứng kiến Triệu Phong cười không đáp lời, Thạch Thanh Lâm nói tiếp, hát, ngươi xem nhẹ ta à, ta còn có thể nhìn ra bọn họ có phải hay không chim non, ngươi tin hay không. Triệu Phong nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái, tốt, vậy ngươi giúp đỡ ta nhìn a, hát hát, Thạch Thanh Lâm nghe vậy che miệng hèn mọn bỉ ổi cười cười, nói ra. Nam nhân A, tại Triệu Phong ánh mắt quét tới thời điểm, vội vàng cam đoan. Yên tâm, giao cho ta. Chấm, lúc nói chuyện lời thề son sắt còn kém vỗ ngực rồi. Hai người nói chuyện công phu trước mặt đã thay đổi một đống. Thạch Thanh Lâm nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm rồi. Ngược lại bắt đầu cùng Triệu Phong nói chuyện phiếm. Càng về sau, hai người càng quen tất Thạch Thanh Lâm lúc nói chuyện cũng chỉ ít thêm vài phần cố kỵ. Người xem muội từ kia ngực 34 độc, nhưng có phải thật vậy hay không? Cái này muội tử trên mặt động tới dao găm, CMN, cái này đám tỷ tỷ hai chân đủ rộng. Loại tình huống này, chính Triệu Phong coi như là không muốn nghe cũng không có thể không nghe. Thậm chí còn bị Thạch Thanh Lâm cái này hàng quán thâu một chút dám con gái khiếu môn. Rất nhanh, đi qua đem gần 100 nhiều hiểu, nhiều người như vậy cũng không có một cái nào nhường Triệu Phong vừa ý mắt đấy. Nói thật trong này a, chỉ xem nhan trị giá trên cơ bản đều là 7-8 phần. Cũng đều là hóa trang đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó có một cái Triệu Phong cảm giác nhan trị giá thật tốt muội từ kết quả Thạch Thanh Lâm nói nhân ra trên mặt triển khai đao, hơn nữa trang điểm bỏ ra còn lợi hại hơn. Đoán chừng không động đao trước cũng chỉ 6 phần tiêu chuẩn. Được tại đây còn làm cái búa, Triệu Phong đều chuẩn bị đứng dậy rời đi rồi. Đúng lúc này, một tổ tiếp viên hàng không đi đến. Cái này một tổ tiếp viên hàng không nhan trị giá nhìn còn rộng rãi lấy, nhất là trong đó số 113. Triệu Phong nhìn như là hóa đồ trang sức trang nhã, nhan trị giá mới có thể 9 phần. Triệu Phong còn chưa lên tiếng, Thạch Thanh Lâm liền nở nụ cười một tiếng. Chính giữa cái kia không tệ, hẳn là đạt tới tiêu chuẩn của ngươi rồi. Dứt lời còn hướng về phía Triệu Phong trừng mắt nhìn. Triệu Phong quả thực thật hài lòng, đứng người lên, theo Du Văn Long đâu cầm cái này một tổ người tư liệu. Mắt nhìn chính giữa cái kia số 113, cái này tiếp viên hàng không gọi là Triệu Bối, cùng mình lại là cùng họ, nhìn xuống giới thiệu vắn tắt. Thân cao chỗ đó ghi rõ ràng là 176cm, đây chính là cùng Thạch Thanh Lâm một thứ cao. Những thứ khác đánh dấu có 168 cùng 170, thế nhưng phổ biến đều không có muội từ này cao. Triệu Phong nhìn lướt qua các nàng dưới chân, thình lình phát hiện Triệu Bối rõ ràng mặc chính là đáy bằng giày, những người khác cũng chỉ mặc giày cao gót. Tuổi là 24, vừa tốt nghiệp 2 năm tại Quốc Thái Hàng Không trong nước đường biển phi. Đem nàng xếp vào chuẩn bị chọn. Du Văn Long lúc này cũng hỏi xong vấn đề, nhìn về phía Triệu Phong, đứng dậy thấp giọng nói. Người xem có muốn hay không hỏi chút gì đó. Triệu Phong lắc đầu trực tiếp nhìn về phía 5 cái tiếp viên hàng không. mọi người về trước đi chờ tin tức đi, quay đầu lại nếu như thông qua nói, lại có điện thoại. Năm cái tiếp viên hàng không nghe vậy cũng dồn dập khuôn mặt mỉm cười rời đi. Nhìn ngược lại có chút đoan trang, thời gian mãi cho đến 5 giờ chiều, Triệu Phong tại chính mình chuẩn bị chọn trong danh sách đại khái là lưu lại 7 người. 7 người này ở bên trong, nên tính là nhan trị giá cao và lại vóc người đẹp một loại, lần sau lại phỏng vấn lời nói phải là phỏng vấn các nàng chuyên nghiệp kỹ năng. Bất quá, sơ thí còn ngày mai một ngày, thời gian rất mau tới đến ngày hôm sau. Hôm nay không riêng gì đã tiến vào công tác tiếp viên hàng không, còn một phần là tại trường học tiếp viên hàng không. Buổi sáng sơ tuyển sau khi kết thúc tổng cộng chọn lựa 15 cái tiếp viên hàng không tiến vào thi vòng 2. Buổi chiều tại Loan Liêu J650 trên máy bay, từ Quốc Thái hàng không người chuyên nghiệp thành viên cùng Bori vị cơ trưởng này đã tiến hành kỹ năng thi vòng 2. Thông qua tổng cộng có 5 người, cuối cùng Triệu Phong để lại trong đó Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi 2 tiếp viên hàng không. Khục khục, Triệu Phong mới sẽ không thừa nhận làm cho mình đám nàng lại là bởi vì các nàng có riêng đặc điểm. Triệu Bối một trương mặt trái xoan, nhan trị giá 9 phần, thêm phân hạng là có thể so với người mẫu thân cao cùng một đôi chân dài. Về phần Tô Ngạn Phi đi, cô nương này là cái nào đó trường học hàng không chuyên nghiệp sinh viên năm thứ tư, hiện tại đi ra cũng là thực tập, nàng nhan trị giá tương đối ngây thơ, mặt khác căn cứ Thạch Thanh Lâm đối với cái này cô nương căng thẳng quần áo phán đoán, nha đầu kia cắp. Mút ngực, có lẽ có e Triệu Phong vẻ mặt chịu không nổi đẩy ra Thạch Thanh Lâm, cảm giác tư tưởng của mình đều bị gia hỏa này ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lúc này đánh nhịp, liền hai người bọn họ rồi. Ngày 28 tháng 12, Tinh, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi nghe được Triệu Phong tuyên bố cuối cùng bản thân hai người nhận lời mời trong lòng lập tức vô cùng kinh hỉ. Trực tiếp đối trước mắt cái này 15 vị tiếp viên hàng không, Triệu Phong nói thẳng. Hai ngày này chậm trễ mọi người thời gian, ta cho mọi người chuẩn bị tiền lì xì, mọi người chờ một chút đi du chủ quản chỗ đó lĩnh một cái là tốt rồi. Theo cái khác 13 cái tiếp viên hàng không tản đi. Triệu Phong nhìn về phía Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi, nói ra. Các ngươi hai vị nếu như thành công nhận lời mời, hy vọng thời gian kế tiếp chúng ta có thể hào hào ở chung, mặt khác xế chiều ngày mai máy bay muốn bay một chuyến Hương Giang, các ngươi chỉ có một trên buổi trưa chuẩn bị, hy nhìn các ngươi có thể cho ta một cái hoàn mỹ biểu hiện. Dứt lời, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm liền cùng rời đi. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi mắt nhìn nhau, nhìn về phía một bên Du Văn Long, nói. Hắn là ai, dù thế nào cũng sẽ không phải lão bản a. Du Văn Long nghe vậy cười cười. Không sai, vị kia chính là của các ngươi lão bản. Ánh mắt tại mặt lộ vẻ kinh ngạc hai nữ trên mặt lướt qua, hắn nói tiếp. Cầm lên các ngươi tiền lì xì, về sau biểu hiện tốt một chút. Cách chương.